Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2386, chương 2387, Bách Tướng Chu Tâm. Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai trong các, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngồi ngồi tại ngự trước bàn, ngự trên bàn, là chồng chất như núi nhu cầu cấp bách phê duyệt tấu chương cùng ngọc giản. Chỉ là nhìn chằm chằm cái này một đống tấu chương cùng ngọc giản Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long, giờ phút này hai con ngươi ẩn ẩn có chút phát hồng. Mỗi ngày các nơi báo nguy xin chỉ thị tấu chương, tuyết rơi bay tới, nhượng nhân tôn Hoàng Cơ Long mỗi ngày liền một canh giờ thời gian nghỉ ngơi đều không có. Quả thực là đem ánh mắt hắn chịu đỏ bừng đỏ bừng. Ngắn ngủi một tháng, ban đầu một mặt ung dung tràn đầy chí tôn khí tức Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long, giờ phút này thần sắc trở nên tiều tụy không thôi. Bộ dáng kia chợt nhìn cũng là giống thâu đêm suốt sáng cược 10 ngày nửa tháng thua đỏ mắt dân cờ bạc một dạng. Đột nhiên có nội thị hồi báo, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cầu kiến. Nhân tôn Hoàng Cơ Long không kiên nhẫn phất phất tay. Không bao lâu, Đại Ti Thiên Ngũ Dự liền bước nhanh tiến đến, đang muốn hành đại lễ, lại bị nhân tôn Hoàng Cơ Long khoát tay chặn lại. Miễn, lại có cái gì tin tức xấu, mau nói đi. Đại Ti Thiên Ngũ Dự một mặt đắng chát, bẩm bệ hạ, thần phái đi chấn động thân vương trên phong địa hai vị hư không liệp vương, còn có 12 vị tuần thiên thần tướng, gặp thần bí không rõ nhân sĩ tập kích, đã toàn quân bị diệt. Thường ngày nghe được dạng này tin tức, nhân tôn Hoàng Cơ Long khẳng định hội nổi trận lôi đình, nhưng lúc này lại giống như là nghe được chuyện bình thường một dạng, thần sắc nhìn qua lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hừ, hai vị hư không liệp vương, 12 vị tuần thiên thần tướng, toàn quân chỉ không, chỉ sợ lại là Thiên Miếu ra tay đi. Xem ra cơ giới là quyết tâm muốn cùng cơ nguyên cái này tặc tử đứng tại một khối. Đang khi nói chuyện, tả tông lệnh Cơ Thương vội vàng đến báo, nói thảo luận chính sự thân vương chấn động thân vương cơ giới từ chối Ti Tông phủ mời hắn hồi kinh nghị sự tông nhân lệnh, lấy lĩnh phát hiện ma tộc tung tích làm lý do, tạm thời vô pháp thoát thân đến lạc ấp làm lý do cự tuyệt tông nhân lệnh. Sau đó, các bộ chúng thần lần lượt lại báo lên một đầu tin tức xấu. Tỷ như Ly Thân Vương Cơ Nguyên lấy kháng ma làm lý do, mệnh dưới trướng đại tướng cầm thân vương phủ ấn, tiếp quản Tây Thông Châu, trực tiếp đem Tây Thông Châu quản hạt 30 vạn quận binh cùng 8 vạn tinh nhuệ châu về, chỉnh biên đến dưới trướng. Chuyện này, nhượng nhân tôn Hoàng Cơ rất là nổi giận. Không phải đã sớm phái người qua Tây Thông Châu tọa trấn à? Làm sao Tây Thông Châu còn bị cơ nguyên chỉnh biên? Mỗi thêm một cái châu rơi vào cơ nguyên dưới trướng, liền đại biểu cho cơ nguyên lực lượng càng lớn mạnh một điểm. Đừng nhìn cơ nguyên trước mắt chỉ trưởng khống 14 châu, nhưng là, đừng quên, kỳ đệ chấn động thân vương cơ giới phong địa, cũng là nhất châu chi địa. Mà chấn động thân vương sức ảnh hưởng lại có thể bức xạ đến xung quanh 4-5 châu chi địa. Lại thêm Ly Thân Vương Cơ Nguyên phong địa cùng nó xung quanh ảnh hưởng thẩm thấu tam châu chi địa. Ly Thân Vương Cơ Nguyên trưởng khống cùng ảnh hưởng châu quận đã cao đến hơn 20 châu. Đây đã là Đại Chu 1/5 quốc thổ, mà lại tất cả đều là màu mỡ giàu có chi địa. Bệ hạ thứ tội, thật sự là Ly Thân Vương Cơ Nguyên đối ta Đại Chu châu quận chế độ quá quen thuộc, cho nên tại nhượng hắn lợi dụng sơ hở, quân bộ thượng thư Ban Lệ một mặt phiền muộn. Bất quá bệ hạ yên tâm, thần đã phát xuống khẩn cấp công văn, đồng thời tổ thần điện hạ cũng hướng các trọng điểm châu quận thêm phái nhân thủ, đồng thời nhằm vào Ly Thân Vương Cơ Nguyên đại quân phòng tuyến sắp thành hình, dạng này sự tình sẽ không lại phát sinh. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghe xong tin tức xấu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại từ rất nhiều trong ngọc giản lấy ra một phần, tiện tay ném cho dưới thềm chúng thần. Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại bẩm tấu lên trương, vẫn là kiểu cũ, bất quá sau cùng lại muốn mời Chu Mất Thành Tang Thổ Huyết Quang cứ điểm phòng ngự quân thống soái Diệp Chân. Kotonoha thật sự là thả ma tộc nhập cảnh kẻ cầm đầu, muốn nhượng chẫm di kỳ cửu tộc, lấy úy thiên hạ vạn dân chi tâm, các ngươi thấy thế nào? Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại hỏi một câu. Đúng, Ngũ Khanh, Diệp Chân tàn quân, có tin tức sao? Ngũ Dự thần sắc có chút khó coi. Bẩm bệ hạ, không có, từ huyết hà cấm địa thất thủ về sau, Diệp Chân tàn quân, liền không có một chút xíu tin tức. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc trở nên âm lạnh lên. Chẳng lẽ tên này tự biết mất thành tang thổ, tội khó chứa tha thứ, đem người lẩn trốn a? Bệ hạ, cái này hẳn là sẽ không đi. Đại Ti Thiên Ngũ Dự trước tiên lập thẳng Diệp Chân, không vì cái gì khác, Diệp Chân là dưới trướng hắn ra ngoài, Diệp Chân nếu thật là ngồi vững dạng này đại tội, hắn cũng phải thụ liên lụy. Bệ hạ, không nói đừng, Bắc Hải quận công Diệp Chân nhiều lần lập đại công, trước trảm ma tộc tộc thất tính tiên chi ma sư Bảy Hồng, lại trảm ma tộc trưởng tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại. Cái này đều là hàng trăm hàng ngàn năm chưa có công lớn. Chạy án, cũng không về phần, nghe Đại Ti Thiên Ngũ Dự ra những này đại công, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt hơi chậm, nhưng là bệ hạ, ấn Nga Đại Chu quân pháp, cái này Diệp Chân, tuy nhiên nhiều lần lập đại công, nhưng lần này, lại là mất thành tang thổ, khiến nhân ma chiến trường tiền tuyến toàn tuyến thất thủ, phạm phải từ trước tới nay tội lớn ngập trời. Quân bộ thượng thư Ban Lệ nói ra. Quân bộ thượng thư Ban Lệ vừa dứt lời, đồng lai các bên ngoài liền vang lên một cái lược mang theo mấy phần mỏi mệt nhưng tràn đầy nộ khí thanh âm. Vô nghĩa, nhân ma chiến trường toàn tuyến thất thủ, là Diệp Chân tạo thành sao? Đây là tổ thần điện hạ đại thủ tế bách tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Toàn bộ lạc ấp, cũng chỉ có tổ thần điện hạ đại thủ tế bách tướng có thể không trải qua thông báo. Thẳng xu thế trước điện, Diệp Chân nhất giới một mình ở tiền tuyến xuất sinh nhập tử. Ma tộc số trăm vạn đại quân vây quanh nửa tháng, không một viện quân đến, từng bước lui qua, sau cùng, còn hoàn thành hủy diệt thứ sáu chỗ huyết quang đại trận thủy tổ ma thần hài cốt hành động vĩ đại. Hắn một cái nho nhỏ Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái, dưới trướng liền 20-30 vạn đại quân có thể chỉ huy. Ngươi còn muốn hắn làm sao bây giờ? Muốn lão phu nói, người này ma chiến trường thất thủ, ngươi cái này quân bộ thượng thư ngồi không ăn bám, trách nhiệm đứng mũi chịu sào, muốn di cửu tộc, cũng làm di ngươi chi cửu tộc. Đại thủ tế bách tướng nói chuyện là giống nhau tức hướng bá khí. Lời vừa nói ra, quân bộ thượng thư Ban Lệ phổi đều sắp bị tức điên. Tại chỗ cùng đại thủ tế bách tướng đối chọi gay gắt. Người khác sợ đại thủ tế bách tướng, hắn cái này quân đội lão đại, thế nhưng là không sợ. Xin hỏi bách đại thủ tế, ta có tội gì? Ngươi còn không có tội. Nếu không phải ngươi ngồi không ăn bám, trong mấy chục năm, sao có thể nhượng cơ nguyên trưởng khống nhân ma chiến trường số trăm vạn đại quân? Nếu không phải ngươi ngồi không ăn bám, sao có thể nhượng lao tới nhân ma chiến trường mấy trăm vạn viện quân? Không phải là bị cơ nguyên kết thúc, cũng là lâm vào ma tộc đại quân vây công phía dưới. Vì cơ nguyên nam hạ chia sẻ ma tộc áp lực, một số thời khác, lão phu thật đang nghĩ, ngươi đến cùng là đại chu quân bộ thượng thư đâu, vẫn là cơ nguyên dưới trướng quân bộ thượng thư. Sau cùng câu nói này, đại thủ tế bách tướng nói chu tâm vô cùng, trực tiếp nhượng quân bộ thượng thư Ban Lệ sắc mặt đau thương. Chính chính áo mũ, Quân bộ thượng thư Ban Lệ gỡ xuống quan mạo, lại lấy ra quan ấn, quỳ gắt tại dưới bậc thềm ngọc. Thần vô năng, thần cũng không nhan lại mặc cho quân bộ thượng thư trước. Mời bệ hạ khác nhâm hiền có thể, mặt khác mời bệ hạ phái quan lại điều tra vi thần. Như vi thần thật có thông đồng với địch chi ngại, mời chu thần chi cửu tộc. Thấy thế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liên tục không ngừng quỳ xuống ngọc giai, thân thủ đỡ dậy quân bộ thượng thư Ban Lệ, sau đó cùng lên bùn loãng. Tốt, chủ yếu vẫn là cơ nguyên này tặc quá mức giảo hoạt. Lại có Thiên Miếu, thậm chí là Tây Tuần Thú người bên kia lập tức đánh yểm trợ, mới có hôm nay họa. Hai vị cũng không cần lại nhau nhau. Chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Tranh thủ thời gian thương lượng một chút xử lý như thế nào Diệp Chân việc. Này, cơ nguyên tên này coi đây là áp chế. Nói nếu là trẫm không xử trí cái này Diệp Chân, liền sẽ hàn thiên hạ tướng sĩ chi tâm, khiến cho tướng sĩ vô ý sát ma. Ngụ ý, nếu là trẫm không xử trí Diệp Chân, hắn khả năng liền sẽ tiêu cực chống cự ma tộc đại quân. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa mới dứt lời, vừa mới được an bình an ủi bị đỡ dậy quân bộ thượng thư Ban Lệ liền nói. Bệ hạ, huynh đệ huých tại tường, bên ngoài ngự nó khinh. Giờ phút này ly thân vương cơ nguyên tuy nhiên có không phù hợp quy tắc chi nâng. Nhưng giờ phút này lại muốn liên thủ trước diệt ma tộc, sau đó rảnh tay lại đến chỉnh đốn nội bộ. Huống hồ cái này Diệp Chân, thân thể liền phạm phải mất thành tang thổ chi tội. Xử trí hắn, tạm thời trấn an ly thân vương, cộng đồng bên ngoài ngự ma tộc, thần cảm thấy có thể. Có thể. Đại thủ tế Bách đột nhiên cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy thê lương cùng bất đắc dĩ, còn có mỏi mệt. Thứ hai đại quyền tế Thông Nạp Chiến Tử, nó long hồn quyền trận chiến về điện hạ, Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược vẫn lạc, các nơi trên chiến trường càng có mấy chục vạn tổ thần điện hạ tế vệ vẫn lạc. Hắn những ngày gần đây có thể nói là bận bịu sứt đầu mẻ trán, có thể hết lần này tới lần khác trưởng quản quân bộ các thần, giờ phút này vậy mà ra hoang đường như vậy chi ngôn. Cái này khiến hắn đột nhiên có một loại cảm giác, Đại Chu có kiếp số này cũng không phải là không có đạo lý a, chẳng lẽ không được sao? Quân bộ thượng thư Ban Lệ giờ phút này cái eo cực lớn mạnh, đừng nói Diệp Chân thân thể liền có đại tội tại thân, coi như Diệp Chân lập có công lớn, nhưng hy sinh một người, vạn khắp thiên hạ ước vạn người, cái này có gì không thể? Huống chi cái này Diệp Chân chạy án, tội không thể tha thứ. Còn nữa, Đại thủ tế, ngươi tuyệt đối không thể nghĩa khí nắm quyền a. Chúng ta biết cái này Diệp Chân là ngươi tổ thần điện hạ ái tướng, nhưng cũng không thể yêu chiều đến tận đây. Ba, còn không đợi quân bộ thượng thư Ban Lệ nói xong, một khối ngọc giản liền từ đại thủ tế Bách tướng trong ngực bay ra, bỗng nhiên ngã tại quân bộ thượng thư Ban Lệ trên gương mặt. Nhất là khối ngọc này đơn giản ẩn chứa đại thủ tế Bách tướng một tia lực lượng, tại chỗ liền nện đến quân bộ thượng thư Ban Lệ máu tươi chảy ròng. Một màn này nhượng quân bộ thượng thư Ban Lệ giận tím mặt, liền liền Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên mặt cũng hiện ra một tia bất mãn, nhưng lại tại Ban Lệ muốn phát tác ngay miệng, đại thủ tế Bách tướng vẫy một cái tay, ngọc giản kia trung linh ảnh lập tức ngay tại Đông Lai các đến nổi lên. Nhìn xem, Ban thượng thư, ngươi xem thật kỹ một chút, đây chính là trong miệng ngươi chạy án Diệp Chân tại những ngày này lập xuống công huân. Trợn to ngươi mắt mù, xem thật kỹ một chút. Lưu ảnh trong ngọc giản hình ảnh triển khai nháy mắt, đại thủ tế Bách tướng phẫn nộ quát lên âm thanh, liền bị Ban Lệ cùng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bao quát ở đây một đám trọng thần hít một hơi lánh khí. Thanh âm cho che đậy kín, trong tấm hình hiển hiện là chồng chất như núi các loại ma tộc đầu người, thi thể Lưu Ảnh Ngọc giản hình ảnh thị giác chậm rãi di động trong. Bày ra là một chỗ dài 10 bên trong, cao 5 mét ma tộc đầu người cùng thi thể lũy thành thi sơn kinh quan. Thi sơn kinh quan phía sau thì là một tòa rào rạt thiêu đốt rõ ràng mang theo ma tộc phong cách cự đại thành ấp. Một loại đậm đến tan không ra thiết huyết khí tức đập vào mặt, đại ti thiên ngũ dự cũng không khỏi đến la thất thanh đứng lên. Cái này thập lý trưởng thi sơn kinh quan, cái này Diệp Chân đến cùng chém giết bao nhiêu ma tộc mới lũy thành 10 vạn, 20 vạn, vẫn là 50 vạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.